Tinh Hà Đại Đế, chương 85, cuộc thi bắt đầu. Góc truyện audio.com. Giang Ly, ta đã khống chế hội trưởng của Tam Long hội là Lý Tam Long. Ngày nào cũng thôi miên ông em, bây giờ ở chỗ sâu nhất trong đầu ông ta đã gieo trồng lạc ấn tinh thần rất sâu khiến ông ta cuối cùng sẽ thành nô bộc của em. Tam Long hội và tập đoàn Nhật Nguyệt có giao dịch. Nếu kéo dài thì sẽ có khả năng biết được một số bí mật của tập đoàn Nhật Nguyệt. Giang Ly, em chuẩn bị khống chế thêm mấy thủ lĩnh bang hội nhưng thấy bây giờ tâm tinh lực không đủ, cảnh giới cũng không đủ, khống chế một người còn miễn cưỡng. NS anh yên tâm, em rất nhanh sẽ đột phá. Giống Giang Ly, tu luyện hôm nay của em lại có bước đột phá. Em chuẩn bị dùng dược thủy gen, rất nhiều biểu kiện gửi đến. Giang Ly nhìn thấy một biểu kiện trong đó, chấn động đại hắc, ngươi chớ làm loạn, dùng dược thủy gen tỷ lệ tử vong rất cao, giống. Miêu tinh nhân chúng ta có mấy mạng, căn bản không sợ chết, hơn nữa mấy ngày nay em đọc các loại tư liệu khoa học trên quang não. Nghiên cứu rất nhiều về gen học, nhân loại các anh căn bản vô dụng, sợ chết như vậy ư, thế giới động vật chúng em lúc nào cũng có thể bị chết. Cá lớn nuốt cá bé. Chúng em ở trong thành phố thường có bạn bị chó lang thang giết chết. Chết là cái gì? Hóa ra đến bây giờ anh vẫn chưa nhìn thấu sinh tử ư? Ha ha, đại hắc tiếp tục gửi biểu kiện đến cười nhạo Giang Ly. Trong lục tổ đàn kinh có nói sống chết cố nhiên là chuyện lớn. Nhưng nó cũng thay đổi nhanh. Nhân sinh một giấc mộng. Tuần hoàn đi tới đi lui, vậy được. Ta không can dự vào chuyện của ngươi. Nhưng ngươi muốn uống dược thủy gen gì? Phải để hệ thống nghiên cứu trước, rất đơn giản. Là một loại dược thủy gen động vật loài mèo, được gọi là chấn thiên lôi thú. Em vừa mới phát hiện ở Tam Long hội, tên hội trưởng kia định dùng vào lúc sinh tử tồn vong. Em đem về chuẩn bị dùng. Video của Đại Hắc chuyển về phía một lọ dược thủy gen. Dược thủy gen này phát ra ánh sáng kỳ diệu. Chỉ có một lọ bằng ngón tay. Trong đó dường như có tia chớp đang xì xì phát ra tiếng động. Dược thủy gen ít nhất phải mất hơn 1 triệu, thậm chí cả mấy triệu. Lọ dược thủy gen này là trấn hội chi bảo của Tam Long hội. Giá trị không cần nói. Đương nhiên, giá trị là thứ yếu. Chủ yếu là uống vào nếu không tốt thì sẽ chết nên không ai dám dùng. Giang Ly vội vàng tìm kiếm trấn thiên lôi thú. Phát hiện là loại động vật thuộc họ mèo khổng lồ ngoài tinh cầu. Toàn thân giống như lươn điện vậy, có chứa tia chớp, tiếng hô như sét đánh, thậm chí có thể xé rách cơ giáp. Sau khi nhân loại bắt được con lôi thú này liền nghiên cứu gen sinh mạng của nó và chế tạo ra dược thủy gen. Có thể tăng cường thể chất con người ở mức độ cao. Thậm chí có thể giúp cơ thể con người chống lại được dòng điện cao thế mà không chết. Tuy nhiên tỷ lệ tử vong của loại dược thủy gen này rất cao, gần như đạt mức 70. Hơn nữa có người mặc dù không tử vong nhưng uống vào cũng vì xung đột gen mà sức mạnh cũng không tăng nhiều, đúng rồi. Đại hắc cũng là động vật thuộc họ mèo chính tông, gen chắc cũng tương tự. Cơ hội uống thành công cũng lớn hơn. Giang Ly cũng tìm trên quang não nhưng lại phát hiện không ai lấy mèo làm thí nghiệm. Cũng không biết mèo uống xong sẽ ra sao. Cũng đúng, dược thủy gen mấy triệu một lọ lại lấy ra cho mèo uống. Chẳng có phú hào nào làm chuyện ngu xuẩn như vậy cả. Trong khu tinh anh có thể có nhưng Giang Ly căn bản không thể tra được bất cứ tin từ gì trong khu tinh anh. Khu tinh anh và khu bình thường tách biệt nhau hoàn toàn. Hơn nữa đại hắc không phải mèo bình thường. Bản thân nhập định, lại qua huấn luyện thai thức gen chắc cũng mạnh hơn. Tỷ lệ dùng dược thủy gen thành công chắc sẽ cao hơn nhân loại bình thường, mấy ngày này em bắt đầu tiêm dược thủy gen chấn thiên lôi thú rồi. Chúc em may mắn đi đại hắc lui xuống, thật là một con mèo điên cuồng. Giang Ly luôn thấy giữ gen của nhân loại rất tốt, vì theo đuổi sức mạnh mà thay đổi gen khiến hắn có cảm giác biến thái. Có lẽ đây là tính thích sạch sẽ về mặt tinh thần. Nhưng đại hắc tiêm dược thủy gen động vật họ mèo cũng không tính là thay đổi cơ bản. Lập tức, hết thảy đều gió êm sóng lặng. Giang Ly mỗi ngày đều tu luyện, ru rú trong nhà, học tập tri thức, rèn luyện võ học, tĩnh dưỡng tâm linh, 10 ngày trôi qua, 15 ngày trôi qua, 20 ngày rút cục đã trôi qua. Leng keng, bưu kiện phát tới, tất cả những học sinh tốt nghiệp khóa này đều đến trường. Hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe của Đại học Tinh không? Là bưu kiện của hiệu trưởng. Giang Ly lập tức lái một chiếc xe ô tô bay vèo tới không trung. Ước chừng 10 phút sau, từ từ hạ xuống trường học. Hiện tại hắn có đủ tiền mua ô tô. Hơn nữa thân phận cũng là công dân một sao. Hoàn toàn có tư cách lái ô tô. Vừa hạ xuống trường học liền nhìn thấy một chiếc chiến hạm dừng lại trên đỉnh đầu. Sau đó chậm rãi hạ xuống, dừng lại trên bãi tập. Đây là chiến hạm của Đại học Tinh không. Giang Ly chấn động. Chỉ thấy trên chiếc chiến hạm loại nhỏ kia có rất nhiều ký hiệu sao. Những sao này hợp thành 4 chữ Đại học Tinh không theo sau. Chiến hạm mở ra, trong đó xuất hiện một đội chiến sĩ mặc quần áo màu trắng. Mang theo mũ giáp, lại mặc cơ giáp đề vũ toàn màu xanh. Hiệu trưởng đã đi lên nói chuyện với một chiến sĩ trong đó. Đối chiếu tư liệu trên quang não và tư liệu của đối phương. Nửa giờ sau, thẩm tra đối chiếu xong, một quân y trong đó nói to. Tất cả học sinh xếp hàng theo thứ tự, tiến vào chiến hạm kiểm tra sức khỏe. Không được ồn ào, không được cãi nhau, không được chống lại mệnh lệnh, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tất cả học sinh đều giật mình lạnh run. Bọn họ biết rằng, không có bất kỳ một tập đoàn tài chính, một quan viên nào có thể sánh bằng Đại học Tinh không? Nếu phản kháng vào lúc này thì cho dù là con trai của Đại lão Thành Kinh Hoa cũng có thể bị giết ngay tại chỗ. Không cần chịu bất cứ trách nhiệm nào. Trong mấy lần trước, có con trai của Đại lão không phục sự sắp xếp của Đại học Tinh không? Muốn làm loạn, kết quả bị giam giữ lưu đày. Người đầu tiên, Giang Ly vào kiểm tra sức khỏe, một chiến sĩ mặc cơ giáp màu trắng quát sinh mạng lực thật mạnh. Ít nhất cũng phải 1 năm, Giang Ly nghe giọng là có thể âm thầm đoán được sinh mạng lực, không biết có phải là sinh viên Đại học Tinh không không? Hắn vừa sải bước đi vào, không gian bên trong chiến hạm rất lớn, hắn làm theo quy tắc nằm trên giường, bắt đầu kiểm tra sức khỏe. Phía trên là quang não đang tính toán ra rất nhiều số liệu. Kiểm tra lượng hô hấp, kết cấu tế bào, máu, các loại khí quan, thần kinh đại não, xương cốt, tủy của người, quét một lượt từ trên xuống dưới. Không có bất cứ bí mật nào, đủ tư cách, có thể tham gia thi vào Đại học Tinh không? 3 phút liền hoàn thành quét cả cơ thể. Quang não xuất hiện một thanh âm. Giang Ly thở phào, kiểm tra sức khỏe cuối cùng cũng thông qua. Chỉ cần thông qua kiểm tra sức khỏe thì cuộc thi tiếp theo chắc chắn không vấn đề, chúc mừng em thông qua kiểm tra sức khỏe. Tư cách tham gia thi sẽ được ghi trong chip của em. Một quân y đi lên, bây giờ em không thể rời chiến hạm. Mời đến phòng nghỉ ngơi, đợi các học sinh của Trung học Tinh Hoa kiểm tra xong thì chúng ta sẽ đưa tất cả mọi người đến địa điểm kiểm tra. Trực tiếp tiến hành các mục cần kiểm tra, vâng. Giang Ly biết lúc này đối phương nói gì thì chính là cái đó. Không được phản bác, hắn lẳng lặng đến nơi được chỉ định, là một cabin nghỉ ngơi. Bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, thời gian trôi qua với hắn mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng. Hắn thật giống như một tảng đá. 3 tiếng trôi đi, kiểm tra sức khỏe đã hoàn thành. Hắn nghe thấy một quân y nói, lần này kiểm tra sức khỏe xong. Trung học Tinh Hoa có 15 người vượt qua, có 15 người. Giang Ly mở to mắt, phát hiện lần này thi vào Đại học Tinh không lại khó hơn rồi. Trước kia sinh mạng lực không, 9 cũng có thể tham gia thi. Bây giờ chỉ có những người sinh mạng lực trên 1, không mới có tư cách tham gia. 15 người ngồi trong khoang thuyền đều rất căng thẳng, không biết cuộc thi tiếp đó sẽ như thế nào. Vì đây là cuộc thi liên quan đến vận mệnh con người. Thi đậu rồi, liền cá chép nhảy long môn. Thi không đậu, liền phai mờ trước mọi người. Người nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, khát vọng thành đại nhân vật vượt trội hơn người. Chinh chiến trong tinh không, trở thành tinh anh của nhân loại. Uy danh hiển hách, tất cả các bạn chuẩn bị. Chiến hạm bắt đầu bay. Một quân y báo. Vù, cả chiến hạm không mất quá 3 phút đã bay đến biển. tốc độ không biết gấp vận tốc âm thanh bao nhiêu lần. Vẫn là căn cứ bước nhảy uôn hâu, lỗ sâu, trên biển kia, lúc này Giang Ly liền nhìn thấy cả vùng biển có một đại chiến hạm đang dừng neo. To gấp mấy lần chiến hạm đi khúc ba tinh lần trước. Chiếc chiến hạm cỡ nhỏ mà mình ngồi liền chui vào bụng của chiến hạm lớn. Sau đó một quân y nói, các em đứng hết lên đi. Đi theo ta, vào trong bộ phận đại mẫu hạm, tất cả thí sinh của địa cầu đều tập trung ở đây. Sau đó nhảy đến nơi kiểm tra. Biết chưa, biết rồi ạ. Giang Ly nhìn Lạc Hàm, Tuyết Linh liếc mắt một cái. Phát hiện hai nàng 20 ngày không thấy, sinh mạng lực lại tăng lên một ít, dường như 20 ngày này lại liều mạng cố gắng. Lúc này không thể nói nhiều, cũng không thể nói chuyện với nhau. Hai bên chỉ có thể giao lưu bằng ánh mắt, vì là toàn bộ thí sinh của địa cầu nên lần này chiến hạm nhảy với quy mô lớn hơn rất nhiều. Còn lần trước chỉ có 30 học sinh của Trung học Hoa Thành. Đi cùng quân y vào trong khoang thuyền tàu mẹ, Giang Ly vừa nhìn là thấy khoang thuyền rộng lớn giống như sân thể dục lớn. Trong đó đã có hơn 10.000 học sinh. Không hề nghi ngờ, đây là cao thủ trong các học sinh trên toàn cầu. Trong đó không ít người có hơi thở mạnh mẽ. Giang Ly lại phát hiện có mấy học sinh hùng mạnh như mình. Sinh mạng lực cũng có thể tới 1.8 ửm. Ngay khi hắn ngồi lên trên chiếc giường mà quân y bảo thì đột nhiên có một tia nhìn có sát khí rất nặng chiếu đến khiến tóc gáy toàn thân hắn dựng hết. Cả lên, hắn mạnh mẽ nhìn sang. Lại là Giang Lưu, giờ này khắc này, Giang Lưu vẫn ở cùng con trai đại lão Thành Kinh Hoa. Vu Mộ Hoa sinh mạng lực cũng tăng lên rất nhiều. Trong khi hô hấp, sóng khí cuồn cuộn, nếu không đoán sai thì đạt mức 1.7, thậm chí còn cao hơn. Tuy nhiên người khiến người ta sợ hãi hơn là Giang Lưu. Y hô hấp không tiếng động nhưng ẩn núp ở đó. Giống như một mãnh thú thái cổ khiến người khác cảm thấy hơi thở hung thần vô cùng về mặt tâm linh. Giang Ly đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, ở sâu trong nội tâm một thanh âm vang dội đến, Giang Ly. Lần này ngươi chạy trời không khỏi nắng cảnh giới nhập định. Giang Ly cả người khẽ động, lập tức biết đây là cảnh giới nhập định, tư duy tiến hành truyền cách không gian, không ngờ Giang Lưu lại đạt tới cảnh giới này. Lợi hại hơn mình, hơn nữa sinh mạng lực của đối phương dường như cũng cao hơn mình. Hắn lập tức minh tưởng não vũ trụ, làm tan rã ảo giác của Giang Lưu. Hắn không nghĩ ra, vì sao Giang Lưu có thể nhập định, mà hắn chậm chạp không thể, không có lý do gì. Thứ hắn tu luyện là trong đại mộng tâm kinh tối cao tuyệt học. Giang Ly, tiểu tạp chủng, ngươi trước sau chính là một người đớn hèn. Sợ nọ sợ kia, cho dù có gặp được nhiều kỳ ngộ và bí mật đến đâu thì cũng là một phế vật. Đợi sau khi chiến hạm nhảy tới La Sát Tinh, ta sẽ giết chết ngươi. Cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chờ xem. Giang Lưu nhắm mắt, sinh mạng lực của ta đã đạt tới 2. Tâm linh của ta tu vi đã có thể nhập định. Hãy hưởng thụ thời gian còn sống của ngươi đi. Ngươi là huyết mạch tạp chủng của nhà họ Giang ta. Không nên tồn tại ở trên cái thế giới này. Giang Ly âm thầm không nói. Hắn đang suy nghĩ về lời Giang Lưu nói. Dường như dần dần có chút lĩnh ngộ nguyên nhân mình không thể nhập định. Không ngờ địa điểm thi của Đại học Tinh Không lần này lại là La Sát Tinh. Đây là một tinh cầu dùng để lưu đày phạm nhân. Buổi tối rét lạnh sợ người. Ban ngày lại nóng đến mức có thể nướng cháy người. Trên mặt tinh cầu rất nguy hiểm. Còn có rất nhiều mãnh thú hung ác, La Sát Tinh và Khúc Ba Tinh hoàn toàn khác nhau. Khúc Ba Tinh còn có thể du lịch, nguy hiểm không lớn, mà La Sát Tinh thì chỉ khí hậu đã có thể lấy mạng người. Bắt đầu bước nhảy, tất cả học sinh đều vào trong tàu mẹ. Âm thanh quang não vang dội đến, lập tức có hơn 10.000 học sinh nằm trên giường, chiếc lồng khổng lồ chụp hết bọn họ lại. Bịt kín hoàn toàn, một cỗ năng lượng nhét đầy ở trong đó. Chiếc chiến hạm này tiên tiến hơn rất nhiều so với chiếc chiến hạm lúc trước. Ầm vang, năng lượng thật lớn được sinh ra. Trong cảm giác của Giang Ly, chỉ thấy trên đại hạm có một lỗ sâu rất lớn đang mở ra. Sau đó tàu mẹ tiến vào đó, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. mà hắn cũng đã mất đi tri giác. Viên đá màu trắng ngà lại bắt đầu chuyên đông, lại hấp thu rất nhiều năng lượng của bước nhảy. Tảng đá trong ngực hắn không ngừng động đậy. Hoa văn bắt đầu nổi lên nhiều hơn. Cách chương.